Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Riolu Yên Phú, Ikrutech Gym, 2 giờ rưỡi xế chiều, Morty xách cái này ba lô trở lại đạo quán bên trong. Cuối cùng là trở về, lần này thật vất vả đâu. Miss Rivus, manh tương đương, bên cạnh hắn giữa không trung, lơ lửng một con kiểu tóc giống như quỷ hòa, trên cổ có treo một chuỗi dễ thấy màu đỏ châu xuyên. Con người là màu đỏ thắm màu xanh sẫm Pokemon, một người một Pokemon mới từ Blackthorn City trở về, cho một cái hoàng mau nha đầu tìm được nàng bị người bắt cóc Lydian. Tại ba nàng cầm trong tay đến 5.000 khối thù lao. Không thể tính nhiều cũng không phải ít, vừa vặn đủ duy trì đạo quán một tháng chi tiêu. Morty, hôm nay có hai cái người khiêu chiến, buổi chiều một cái, ban đêm một cái. Lão bà nhìn thấy Morty từ bên ngoài đi tới, cười ha hả quơ trong tay hai tấm giấy trắng. Morty nhíu mày lại, lập tức có chút bất đắc dĩ, làm sao vừa trở về liền có người khiêu chiến. Biết bà, ta tắm rửa liền đi. Hắn kêu một tiếng, hướng đạo quán bên trong chỗ đi đến. Thật vất vả từ Blackthorn City trở về, Morty vốn định tắm một cái sau đó hào hào ngủ một giấc. Kết quả ngồi đều không có ngồi một chút, lập tức liền phải tiếp nhận đạo quán khiêu chiến. Ai, không có cách, muốn mang vương miện tất nhận nặng. Lão bà nhìn xem Morty đi xa, biểu lộ hòa ái, cao giọng nói, hào hào buông lòng một chút. Không nóng này, nha, Morty tiếng đáp lại truyền đến. Nửa giờ sau, phao xong tắm tẩy đi mệt mỏi, Morty đẩy ra sân đối chiến cửa lớn. Cổ phác sân đối chiến hoàn toàn như trước đây trống trải. Người khiêu chiến, Morty hướng cạnh cửa khu nghỉ ngơi nhìn lại. Dẫn đầu vào mắt là một con nằm tại trên ghế dài Umbreon. Không có thử một cái chơi lấy cái đuôi của mình. Tiếp theo là đứng tại nó bên trên một suất khí thiếu niên. Người mặc màu đen bóng chảy áo khoác, diện mục trắng nõn, nhìn thấy Morty lúc hai mắt hơi sáng. Đi tới, ngài chính là đạo quán trainer Morty tiên sinh sao? Thiếu niên hướng Morty thoáng cúi đầu. Xin đợi ngài đã lâu. Ta là tới khiêu chiến đạo quán người khiêu chiến. Không ai không thích bị đến người khác tôn trọng. Morty cũng không ngoại lệ. Lúc đầu hắn đối hôm nay tới người khiêu chiến là có buồn bực ý. Nhưng không nghĩ tới thiếu niên cử chỉ lễ nghi làm hoàn mỹ như vậy. Bất mãn trong lòng biến mất. Lúc này dáng tươi cười dịu dàng nói. Thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu. Tên của ngươi là gọi là Kurotaku đúng không? Nắm giữ huy chương số là 4 cái. Tin tức là hôm qua liền đăng ký tốt. Cũng cùng Pokemon trung tâm kho số liệu thẩm tra đối chiếu qua. Không tồn tại báo cáo láo cùng thiếu báo tình huống. Nếu không Morty có thể trực tiếp cự tuyệt khiêu chiến. Đúng thế, Kurotaku nói chậm. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Morty đối Kurotaku không thể lại hài lòng. Cười đi tới đạo quán trainer vị trí. Hắn nhìn ra Kurotaku đã chừng thật lâu, cho nên không có tiếp tục lãng phí thời gian đang nói nhảm bên trên. Đại gia tôn trọng lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau, Kurotaku tất nhiên là cầu còn không được. Bởi vì không có Morty cụ thể trở về thời gian, hắn sớm tại một điểm liền bắt đầu đợi. Bây giờ đã 3 giờ hơn, Umbreon không biết bao nhiêu lần hô hào muốn về Pokemon trung tâm. Ít nhất phải đem nó đưa trở về. Bây giờ cuối cùng là bắt đầu. Song phương tại riêng phần mình vị trí đứng vững. Trọng tài là cửa chính lão bà kia. Chậm rãi đi tới. Hô lên nói đến lại là trung khí 10 phần. Một chút cũng không có dần dần già đi tư thế. Hiện tại tiến hành là Ikrutech City đạo quán khiêu chiến thi đấu. Người khiêu chiến vì trainer Kurotaku. Song phương có thể sử dụng Pokemon số lượng là 3 con. trong đó đạo quán trainer không thể trao đổi Pokemon, người khiêu chiến có thể tự do trao đổi Pokemon. Là một phương ba con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thì coi là tranh tài kết thúc. Nàng quét mắt hai người, có hay không dị nghị? Không có. Nhân năm, chiến đấu bắt đầu. Lão bà hô to một tiếng, lui về phía sau, phảng phất quân lệnh chẳng hạ đạt. Song phương trước tiên ném ra riêng phần mình Pokebo. Hai đạo bạch quang chợt hiện, tiếp theo là phanh phanh hai tiếng Pokebo mở ra âm thanh hiểu. Song phương Pokemon rơi xuống đất, hai người trước tiên hướng đối phương Pokemon nhìn lại. Đứng trận hai cái Pokemon theo thứ tự là một con tam giác có móng vuốt màu tím khí cầu, cùng một con nhìn giống che mặt hình người chó săn nhỏ. Y dài, Morty ôm cánh tay, dùng hổ khẩu sờ lên cái cằm. Giống giống, chưa từng nhìn thấy Pokemon. Nói đến rất mất mặt. Từ khi kế nhiệm y Grotech City đạo quán trainer, hắn trên cơ bản 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy kiếm tiền, cho nên đã không có đến khác địa khu mở mang kiến thức một chút mới Pokemon. Cũng không có nhìn kỹ Pokemon hiệp hội phát cho hắn đã biết Pokemon cơ sở dữ liệu, cung cấp cá nhân tư liệu cơ bản bên trên ghi chú rõ. Kurotaku là Sinnoh người, chẳng lẽ lại đây là Sinnoh Pokemon? Morty như có điều suy nghĩ. Nhưng mà hắn không biết là, từ một loại nào đó trình độ đã nói, thật sự là hắn là đoán đúng. Tại hắn đối diện, Kurotaku không giống với hiếu kỳ Morty. Vị này người khiêu chiến chính rất là bất đắc dĩ nhìn xem Morty thả ra. Lơ lửng ở giữa không trung Hunter, Ghost thuộc tính Pokemon muốn hay không ít như vậy a? Kanto bản thổ cùng Johto bản thổ Pokemon cộng lại chỉ có 2 cái là Ghost thuộc tính. Nếu đem một cái tiến hóa liên Genga bọn chúng mở ra mà tính miễn cưỡng là 4 cái. Cái này Ghost thuộc tính đạo quán hoàn toàn, hữu danh vô thực, sao? Lấy chút người khác chưa thấy qua Pokemon đi ra a? Pokemon, Hunter giới tính, đẳng cấp, cấp 40 đặc tính. Bồng bềnh thuộc tính, Ghost cộng Poison Trainer, Morty chiêu thức, xe đầu pan, ám ảnh quyền, LV5 cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, LV4 lưỡi liếm, LV3 nai xết, đêm tối ma ảnh, LV4 xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV3 smog, LV3 chia sẻ chỗ đau, LV2 cường độ ngược lại là rất cao. Xem hết đối thủ Pokemon. Từ người khiêu chiến dẫn đầu tiến công. Đây là quy định bất thành văn. Kurotaku cũng không tính khách khí với Morty tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc này cao giọng hô lớn. Tới đi, Forsyth, nhìn thấu, Forsyth, nhìn thấu. Hiệu quả và mùi trinh sát có dị khúc đồng công chi diệu. Có thể để cho Normal thuộc tính cùng Fighting thuộc tính Pokemon công kích đến Ghost thuộc tính. Tổn thương làm cơ sở gấp đôi. Thoại âm rơi xuống, Riolu đỏ thẫm sắc con mắt có chút tỏa sáng. Hướng Hunter mắt nhìn thẳng đi, tựa như khám phá nó quỷ dị thân hình. Hunter trong lòng ác hàn, cảm giác chính mình đánh mất ỉ vào. Morty lại không chút hoang mang nói. Bên trên món ăn khai vị, cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị. Hunter nghe vậy bay lên cao cao. Từ trên cao nhìn xuống lấy Riolu, trong miệng cười quái dị hai tiếng, một đôi trắng như tuyết sấp xỉ không con người trong mắt sáng lên điểm điểm lộng lẫy tia chớp. Loại này tia sáng vô cùng lóe sáng, lại mang theo làm cho người hôn mê quỷ dị sắc thái. Nhắm mắt lại, Kurotaku chỉ lệnh kịp thời truyền đến, hắn biết cấp 6 trở xuống cân phiêu dây. Tia sáng kỳ dị, phổ biến không có tính thực chất, toàn bộ nhờ kỳ quái quầng sáng đường vân lai xứ trông thấy nó Pokemon lâm vào. Mà lúc này chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể phòng ngừa mình đã bị cân phiêu dây. Tia sáng kỳ dị, tổn thương, chỉ ít cấp 6 trở xuống, nhắm mắt là có thể miễn dịch cân phiêu dây. Tia sáng kỳ dị, Morty đương nhiên sẽ không hiểu được đạo lý này. Đối mặt nhắm hai mắt Riolu, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Cơ hội tới, xe đầu Pan, ám ảnh quyền. Hunter thả ra quỷ quang không có chút nào yếu bớt. Nhưng rời rạc tại quanh thân một con quỷ chảo lại là thốt nhiên giống đạn pháo đồng dạng bắn ra. Ngoài, mục tiêu trực chỉ hai mắt nhắm lại Riolu. Nhắm mắt có thể, nhưng ngươi muốn như thế nào tránh né chiêu thức đây? Nếu như ngươi mở mắt, không có kết thúc cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị sẽ để cho ngươi hỗn loạn. Nếu như ngươi nhắm mắt, vậy liền tránh không khỏi xe đầu Pan, ám ảnh quyền. Cho nên, ngươi muốn như thế nào lấy hay bỏ? Ngươi khiêu chiến. Morty nhìn xem Kurotaku, cân phiêu dây, tia sáng kỳ dị, cùng xe đầu Pan, ám ảnh quyền. Hai cái này chiêu thức nhanh chóng dính liền là Hunter lấy tay trò hay. Vì chính là đánh bại những cái kia nhắm mắt tránh cân phiêu dây. Tia sáng kỳ dị, trên nơ, nhưng mà để Morty thất vọng là Kurotaku không có lên tiếng vang, tựa như từ bỏ chống cự. Thật hay giả, bốn cái huy chương trên nơ có như thế nước, còn không đợi hắn nói cái gì. Bao vây lấy nồng đậm sương mù màu đen quỷ chảo tại sắp đánh trúng Riolu chán một sát na kia. Nhắm hai mắt Riolu đúng là sớm có đoán trước đột ngột nghiêng đi thân thể. Vừa vặn cùng bay đánh tới quỷ chảo thác thân mà qua. Ô, Morty híp híp mắt, nội tâm bình tĩnh nghĩ đến đi tết. Nhìn thấu, đi tết, nhìn thấu. Fighting thuộc tính biến hóa chiêu thức. Có thể huyền mỹ ngăn cản dưới đối thủ một lần công kích. Lợi hại, sớm dùng đi tết, nhìn thấu, đúng không? Nhưng, ngươi khẳng định không nghĩ tới. Xe đầu Pan, ám ảnh quyền, còn không có kết thúc. Morty nhếch miệng lên, chỉ thấy cùng Riolu sượt qua người quỷ chảo đột nhiên ở giữa không trung tới cái thắng gấp. Tiếp lấy xa xa Hunter giống tại kéo một đầu vô hình xiềng xích bỗng nhiên kéo một cái. Quỷ thủ thế mà xoay chuyển tới tiếp tục hướng Riolu trên trán bộ đi. Còn có loại này thao tác. Quay đầu móc, Kurotaku cũng không nghĩ tới đây là một bộ ba kích liên tục. Xe đầu Pan, ám ảnh quyền, còn có thể vừa đi vừa về. Bất quá, tới hay không có trở về hay không đều như thế. Morty đem Kurotaku kinh ngạc nhìn ở trong mắt, vừa lộ ra dáng tươi cười. Nói cái gì? Đã nhìn thấy quay đầu móc quỷ chảo cũng bị Riolu chợt hạ thấp thân thể cho tránh né rơi mất. Ta dựa vào, hai lần đi tết, nhìn thấu, không thể đi. Morty kém chút chửi ầm lên. Đi tết, nhìn thấu, cùng protect, bảo vệ, sử dụng số lần càng nhiều. Đánh tới tỷ lệ liền giảm mạnh. Là Riolu thương phú, Morty tiên sinh, Kurotaku hợp thời vì khiếp sợ Morty giải hoặc. Cầm huy chương dựa vào là cũng không chỉ có thực lực. Phẩm hạnh cũng là trọng yếu một vòng. Cần thiết khiêm tốn cùng giải đáp có trợ giúp tăng lên Morty độ thiện cảm. Thiên phú, Morty há to miệng, á khẩu không trả lời được. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới đến từ Sinnoh Pokemon lại có nhắm mắt thấy vật năng lực. Quả nhiên là khó lường. Nhưng tình huống thực tế không có Morty nghĩ khoa trương như vậy loại này, nhắm mắt thấy vật thiên. Phú gọi là Aura, thuộc về Riolu cùng Lucario trời sinh xuống tới liền sẽ sử dụng năng lực. Dùng tốt, diệu dụng vô tận, dùng không tốt, nó chính là cái bài trí. Mà hắn cho là, nhắm mắt thấy vật, chính là aura cơ sở công năng một trong. Thế nhưng là, Kurotaku Riolu hiện tại vẻn vẹn có thể thông qua aura cảm thụ chiêu thức năng lượng tồn tại. Cũng chính là chỉ có thể dùng để tránh né chiêu thức công kích. Một khi người khác không cần chiêu thức, nó liền luống cuống, giống bản kịch chàng Lucario như thế. Rõ ràng trông thấy sinh mệnh năng lượng. Từ đó trong đầu hình thành đối phương cơ sở hình dáng. Cái này nhưng so sánh Riolu lợi hại hơn nhiều. Hiện tại Riolu đối aura sử dụng đồng đẳng với hài nhi tập tễnh học theo. lảo đảo dạo bước tiến lên. Morty nhìn xem Riolu, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Nhắm mắt lại còn có thể nhìn thấy chiêu thức. Hunter đồng đẳng với bị phế sạch, nó trải qua thời gian dài một cái liên chiêu. Xem ra sáo lộ luôn có bị phá giải một ngày. Làm đạo quán trên nơ, Morty một chút phán đoán Riolu năng lực đẳng cấp không cao. Chí ít xa không đạt được Hunter đẳng cấp, không bằng trực tiếp đang đối mặt đánh. Dứt khoát một chút khoảng cách gần công kích. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?